Chương 2453, phức tạp. Lúc này Đông Phương Thông đứng ra nói, chư vị lão tổ ta cảm thấy hắn nói có lý. Hai nhà liên minh không chỉ dựa vào hôn nhân, Đông Phương Thế Gia, Vạn Nhân Thế Gia bao năm qua đều là thế. Hai nhà tình nghĩa sâu như biển, nặng như núi, thực không phải nói là quan hệ thông gia mới có hữu nghị hôm nay. Dù không có quan hệ thông gia hữu nghị, chúng ta cũng bắt nguồn từ xưa. Nếu làm thế, sau này chúng ta lại làm việc vui biến thành tang sự, sao không thành toàn cho đôi gia nhân tất cả vui vẻ. Mọi người giải quyết chuyện này nội tâm cũng thư thái, không ảnh hưởng đến hữu nghị hai nhà. Lúc này Đông Phương Thông nói nghiêm túc cũng rất nghiêm trọng. Thông nhi không được nghe ta thuyết hoặc chúng. Sau khi Đông Phương Thông đứng ra nói chuyện, lập tức có lão tổ Đông Phương Thế Gia quát. Tốt tốt tốt cho một nhân kiệt tài giỏi. Lý Thế Dạ cười vỗ tay. Bằng thái độ này đủ để ta đánh giá cao. Được lòng dạ như thế sẽ làm được việc lớn. Làm càn. Lúc này lão tổ Đông Phương Thế Gia nhịn không được quát. Tiểu bối, không ngũ má phanh thầy người đã là nhân, từ hôm nay còn dám gióng giạc kéo ra ngoài chém. Lúc này lão tổ Đông Phương Thế Gia quát, lập tức có cường giả đi phía Lý Thất Dạ, với Đông Phương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia, lưu lại Lý Thất Dạ chỉ là họa lớn sớm chém cho xong. Nhưng thời điểm đột nhiên ầm ĩ tiếng bên ngoài vang như tiếng đánh nhau. Phát sinh chuyện gì? Sau khi nghe tiếng đánh nhau, các lão tổ Đông Phương Thế Gia, Văn Nhân Thế Gia biến sắc, họ không hy vọng phức tạp nhưng giờ có chuyện không may. Lão tổ không tốt, Hải Dương ưng tới. Lúc này cường giả Đông Phương Thế Gia sông tới, thần thái thập phần chật vật. Ngay vậy, lão tổ Văn Nhân Thế Gia, Đông Phương Thế Gia biến sắc. Dù là đám cường giả muốn bắt Lý Thất Dạ cũng dừng lại đưa mắt nhìn ngoài. Làm cái gì vậy ta? Cũng chỉ có hảo ý bái phỏng, lại là đao kiếm tương hứng. Thế nào, đây là đạo đãi khách của Đông Phương Thế Gia sao? Lúc này ngoài cửa có tiếng cười vang. Hải Dương ưng. Thấy thanh niên sắc mặt người nơi đây trầm xuống chửi Lý Thất Dạ. Đông Phương gia chủ, Đông Phương Thế Gia, các người là dùng đao kiếm đái khách sao? Sau khi xông vào đại điện, Hải Dương Ưng là cười nói. Câu này làm cho Đông Phương Thế Gia biến sắc. Thực tế Hải Dương Ưng xuất hiện ở đây, thần thái người Đông Phương Thế Gia và Niên Thế Gia là ngưng trọng như lầm đại địch. Hải Dương Ưng, thái tử Dương Ưng Quốc, ngài nói hắn sắp sửa lên ngôi thành hoàng đế Ưng Dương Quốc. Hơn nữa, Hải Dương Ưng thiên phú rất cao, có xu thế thành đệ nhất cao thủ Dương Ưng Quốc, tư cách cùng một thế hệ. Dù là đại công tử Văn Nhân Thế Gia, Đông Phương Thế Gia, Văn Nhân Kiên Thạch cùng với Đông Phương Thông cũng không phải là đối thủ. Hải Hiền chất đường xa tới thỉnh Hiền chất gì giá tới phòng khách quý, Đông Phương Thế Gia sẽ lòng trọng chiêu đãi Hiền chất. Đông Phương Thế Gia gia chủ chậm rãi nói. Dù nói thế, Văn Nhân Thế Gia, Đông Phương Gia cùng Dương Ưng Quốc có ma sát không ngừng, tất cả chỉ là ma sát nhỏ, không có đến đại chiến Khuynh Quốc, cho nên hai đại thế gia và Dương Ưng Quốc cũng không có chính thức vạch mặt. Đột nhiên Hải Dương Ưng xâm nhập đại sảnh nghị sự Đông Phương Thế Gia, Đông Phương Thế Gia dùng đao kiếm đãi khách là chuyện nhỏ. Ánh mắt Hải Dương Ưng nhìn qua cử chỉ vô cùng lăng lệ. Văn Nhân Cô Lương đã lâu không gặp. Thế Văn Nhân Lục Nghị Hải Dương tươi cười. Đồn đại nói Văn Nhân Cô Nương mất tích thật lâu. Có người nói Văn Nhân Cô Nương đảo hôn thoát ly Văn Nhân Thế Gia. Hải Dương nói lời này, cường giả Đông Phương Thế Gia, Văn Nhân Thế Gia biến sắc. Hai đại thế gia thậm chí muốn xử lý trong phạm vi nhỏ, hiện tại Dương Ngưng tới, họ lại có cảm giác xấu. Hải Thái Tử lo ngại. Văn Nhân Lục Nghị chen ngang lời Hải Dương Ngưng chậm rãi. Ta sinh là người Văn Nhân Thế Gia, chết cũng là quỷ Văn Nhân Thế Gia. Vậy sao? Hải Dương Ưng cười mà như không, ánh mắt quét qua nhìn Lý Thất Dạ cười rộ nói. Vì này nhất định là phu quân của Văn Nhân Cô Nương. Nghe Hải Dương Ưng nói, Văn Nhân Lục Nghị trầm mặc. Chuyện phát sinh thế này là vượt ngoài dự đoán mọi người. Lúc này Hải Dương Ưng thu hồi ánh mắt cười. Ta hiểu rồi, lão tổ Đông Phương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia ở đây phán quyết san phu, xem ra ta đến không đúng lúc. Hải công tử thỉnh rời bước. Lúc này Đông Phương gia chủ trầm giọng nói. Hải Dương Ưng cười rộ nói, Đông Phương gia chủ ta tới cũng không phải xen vào chuyện Đông Phương Thế Gia hoặc Văn Nhân Thế Gia, mà ta nhận tin tức nghe nói Đông Phương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia bí mật bắt tù sĩ Ngọa Lòng Đại Lục, cho nên ta đặc biệt tới hỏi thăm. Không có chuyện này, Hải Dương Ưng nói vậy, Đông Phương gia chủ lập tức phủ nhận. Thế nhưng ta nhận được người này là tu sĩ Ngọa Lòng Đại Lục chúng ta, Hải Dương Ưng đã tính trước chỉ vào Lý Thất Dạ cười. Hiện tại hắn ở nơi đây, vậy ta cũng muốn nghe Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia giải thích một chút. Các người bắt tù sĩ Ngọa Lòng Đại Lục là ý gì? Hải Dương nói câu này làm tất cả người Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia biến sắc. Hải Dương Hưng nói câu này có ý nghĩa khác. Hải Dương Hưng không chỉ muốn chọc chuyện này ra, thậm chí có chủ tầm náo cho lớn chuyện. Thời điểm cường giả Đông Phương Thế Gia, Văn Nhân Thế Gia biến sắc, Hải Dương Hưng tiếp tục nói: Đông Phương gia chủ, Văn Nhân gia chủ, ba đại thế lực chúng ta là một phần của Ngọa Long Đại Lục, có nghĩa vụ giữ gìn nơi này bình an. Nếu nói hai đại thế gia bí mật bắt tù sĩ Ngọa Long Đại Lục, vậy là dẫn tới tất cả tù sĩ Ngọa Long Đại Lục hoảng loạn, đây là phá hư an bình của Ngọa Long Đại Lục. Như vậy sẽ do Ngọa Long Nhai đến chủ trì đại cục. Đông Phương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia biến sắc. Với họ mà nói, chuyện này dẫn Ngọa Long Nhai tham gia không phải chuyện tốt, không chừng chờ hai nhà chính là tai nạn ngập đầu. Hải Hiển chất lo ngại: đây là gia sự mà thôi, thực không phải bí mật bắt tù sĩ Ngọa Long Đại Lục. Lúc này Văn Nhân gia chủ cũng là thiếu kiên nhẫn chậm rãi nói: là đúng vậy sao? Hải Dương Ưng là cười một tiếng nói: ta không cho rằng như vậy. Nếu nói người nọ là đệ tử Văn Nhân Thế Gia hoặc Đông Phương Thế Gia thì tốt, ta có thể không hỏi qua. Nhưng hắn không phải đệ tử của các người, vậy các người bí mật bắt tù sĩ Ngọa Long Đại Lục. Chương 2454, âm mưu Hải Dương Ưng. Nói xong hắn chỉ vào Lý Thất Dạ. Nghe xong lời này, Đông Phương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia biến sắc. Hai đại thế gia chằm chằm nhìn nhau, đương nhiên Lý Thất Dạ không phải đệ tử của họ. Họ vốn muốn chém Lý Thất Dạ, hôm nay phát sinh chuyện như vậy, làm hai đại gia tộc trở tay không kịp. Khoảng thời gian ngắn, cường giả Đông Phương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia nhìn Lý Thất Dạ. Thời điểm này cường giả hai đại thế gia hy vọng Lý Thất Dạ thừa nhận mình là người Đông Phương Thế Gia hoặc Văn Nhân Thế Gia. Nhưng họ biết chuyện này không có khả năng, hai đại thế gia đều muốn chém đầu Lý Thất Dạ, đổi lại bất luận kẻ nào nếu có cơ hội cũng cắn ngược lại. Lúc này Lý Thất Dạ đang ăn hoa quả, cái bộ dáng tự tại như xem cuộc vui. Hải Hiển Chất: đây là việc hai nhà gia tộc chúng ta, kính xin Hải Hiển Chất lảng tránh. Cuối cùng nhất, lão tổ Đông Phương Thế Gia tỏ thái độ cường ngạnh. Hải Dương cũng không ngoài ý muốn, không có sợ lão tổ Đông Phương Thế Gia cười. Đông Phương lão tổ, nếu đây là việc nhà các ngươi ta tuyệt không hỏi, nhưng mà nếu như không phải thì sao? Nghe nói vậy hạ gần đây dò xét Ngọa Long Đại Lục, ta nhận được tin truyền ra không qua bao lâu dò xét tới hải đảo chúng ta. Nếu bệ hạ biết rõ hai đại thế gia bí mật bắt tù sĩ Ngọa Long Đại Lục, bệ hạ muốn thế nào? Đến lúc đó Đông Phương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia sao giải thích với bệ hạ đây? Đây không phải ta nói náo. Nếu như nói bí mật bắt tù sĩ Ngọa Long Đại Lục, ta nghĩ Ngọa Long Nhài tuyệt đối không đồng ý chuyện xảy ra. Nói tới đây Hải Dương Ngưng cười lạnh một tiếng, ý uy hiếp rất rõ. Hải Dương nói câu này làm sắc mặt hai thế gia khó coi. Dù hiện tại họ đuổi Hải Dương đi, nếu Trung Thiên Long Hoàng dò xét thiên hạ lại đi ngang qua hải đảo Hải Dương Ngưng lại cáo trạng với Trung Thiên Long Hoàng, vậy là dội nước bẩn lên hai nhà bọn họ. Đến lúc đó hai đại thế gia có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Khoảng thời gian ngắn, cường giả hai đại thế gia nhìn nhau, người nhìn ta nhìn người, giờ phút này với hai đại thế gia bất luận thế nào cũng là tử cục. Nếu nói hiện tại hai đại thế gia dùng tư thái cường ngạnh đuổi Hải Dương đi, xử quyết Lý Thất Dạ, vậy Hải Dương thảm tấu trước mặt Trung Thiên Long Hoàng, hướng hai đại thế gia người dội nước bẩn, lúc đó muốn có biện luận cũng có, không chừng nó đưa tới lửa giận Trung Thiên Long Hoàng. Người muốn thế nào? Lúc này Văn Nhân Kiên Thạch lạnh lùng nói. Hải Dương cười: ta không muốn thế nào, ta chỉ muốn giữ gìn hải đảo chúng ta an bình. Nếu như nói Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia xác thực không có bí mật bắt tù sĩ Ngọa Long Đại Lục, tốt thì cứ công khai thẩm vấn hắn. Nói xong hắn chỉ Lý Thất Dạ: thẩm vấn công khai đúng không? Tất có kết luận. Nếu nói hắn là gian vu câu dẫn thiên kim Văn Nhân Thế Gia phá hồn sự hai nhà, vậy là tội chết vạn lần, ta cũng thống hận người này. Bại hoại như vậy có lẽ phanh thầy xé xác thì hơn, vậy sẽ mang lại trong sạch cho Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia, cũng cho hai nhà có câu trả lời. Hải Sơn lấy lời lại làm cường giả Đông Phương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia biến sắc. Với hai đại gia tộc, chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài. Công khai thẩm vấn Lý Thất Dạ, dù Lý Thất Dạ thừa nhận quan hệ Văn Nhân Lục Nhị, nhưng chuyện xấu trong nhà chắc chắn truyền ra, mặt mũi hai đại thế gia đặt đi đâu? Hải Hiển Chất: mời về đi. Lúc này Văn Nhân Thế Gia quyết định chắc chắn, đám lão tổ lạnh lùng: đây là chuyện xấu, Văn Nhân Thế Gia chúng ta không cần Hiển Chất thích quan tâm, Văn Nhân Thế Gia chúng ta tự giải quyết. Vậy sao? Hải Dương Ưng nói: nhưng mà ta đang là vì bình an quần đảo chúng ta, nếu Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia muốn tự giải quyết thì tốt. Dương Ưng quốc chúng ta liên hợp các môn phái truyền thừa xung quanh lại, thỉnh bệ hạ chủ trì công đạo. Nghe nói bệ hạ hôm nay dừng chân ở bảy cương quốc, bệ hạ muốn tới hải đảo tất sẽ tới ngay. Hải Sương Ưng nói lời hùng hổ dọa người, không có dễ bị đuổi đi như vậy. Hắn muốn phá hư chuyện này, huyên áo đến mức Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia không thể vãn hồi. Nếu hai đại thế gia trở mặt thành thù, Hải Sương Ưng quốc là chuyện tốt. Công khai phán quyết có cái gì mà không được. Thời điểm hai nhà tiến thoái lưỡng nan, lấy thế gia đang ăn hoa quả mở cười miệng nói: ta cảm thấy được rồi, tất cả mọi người cần công chính. Được rồi, vậy cho mọi người một cách công chính đi. Nếu có băn khoăn, mọi người nói đi. Nói tới đây, Lý Thế Dạ mỉm cười nói tiếp: nếu công việc quan trọng là phán quyết công khai, ta cảm thấy nên đặt ở lòng chiến trì giã, nơi đó tầm mắt tốt cao tận cửu thiên, là nơi tốt để phán quyết, lại có làm lớn chuyện, ai có tư cách chủ trì chứ? Tốt nhất là mời Trung Thiên Long Hoàng tới chủ trì phán quyết. Không được, thời điểm Lý Thế Dạ mở miệng, Đông Phương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia đồng thời bác bỏ Lý Thế Dạ. Phán quyết công khai với họ không có cách tiếp nhận, còn mời Trung Thiên Long Hoàng chủ trì phán quyết thì càng không thể. Hai vị gia chủ các người cũng nghe được, người trong cuộc đồng ý phán quyết công khai, hai vị gia chủ cũng không nên phản đối. Hải Dương Ưng vừa cười vừa nói với Hải Dương Ưng, đây là cơ hội tốt để công phá Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia. Khoảng thời gian ngắn, Đông Phương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia vừa sợ vừa giận, đương nhiên là không cho phép chuyện xảy ra. Hải Hiền Chất, đây là gia sự chúng ta. Văn Nhân gia chủ lập tức nói: không, đây không phải gia sự các người. Lý Thế Dạ chen ngang Văn Nhân gia chủ: từ giờ trở đi đây là chuyện của ta. Lại nói ta không phải đệ tử Văn Nhân Thế Gia, các người càng không phải người Đông Vương Thế Gia. Chuyện này lọt vào tay ta, ta cứ phải giải quyết đến nơi đến chốn, cứ phán quyết công khai đi. Hai vị gia chủ còn vấn đề gì sao? Hải Sương Ưng đắc thắng đắc ý nói: vị đạo hữu này không phải người của các người, vậy tốt, hiện tại do ta bảo hộ an toàn choán. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Chương 2455, cầu tình. Thời điểm Hải Dương Ưng đắc ý, Lý Thất Dạ tủy: nơi này còn chưa tới phiên người ra lệnh, đi nói cho Trung Thiên Long Hoàng, bảo nàng tới lòng chiến trì giã là được. Ngươi! Hải Dương Ưng vốn đắc ý bị Lý Thất Dạ trách móc, chuyện này làm mặt Hải Dương Ưng khó coi cực điểm. Tốt, giải tán đi, hiện tại hai đại thế gia các ngươi đều không có lựa chọn. Lúc Đông Vương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia chưa kịp phản ứng, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói đứng lên đi ra ngoài. Lúc này Đông Phương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia tiến thoái lưỡng nan. Thời điểm nói bắt Lý Thế Gia không phải, không bắt cũng không phải, nhưng mà làm Đông Phương Thế Gia và Văn Nhân Thế Gia buông lỏng, ít nhất Lý Thế Gia không có đào tẩu, vẫn là ở tại Đông Phương Thế Gia. Hội nghị giải tán nhanh, Văn Nhân gia chủ nổi giận đùng đùng chạy tới, đi theo còn có Văn Nhân Kiên Tài cùng Văn Nhân Lục Nghị. Không nên quên, ngươi dù không cân nhắc vì mình cũng cân nhắc về hài tử mình. Văn Nhân gia chủ nộ khí trùng thiên lạnh lùng. Lý Thế Dạ chỉ túy nhìn qua Văn Nhân gia chủ nhàn nhạt: nếu ngươi bây giờ thông minh một chút, đừng có cầm chuyện này ra nói, ít nhất phương diện này con của ngươi còn thông minh hơn ngươi. Ngươi! Lúc này Văn Nhân gia chủ có xu thế báo tố, nộ khí trùng thiên. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy với Văn Nhân Thế Gia thật không may cực độ. Văn Nhân Thế Gia cũng nghẹn một bụng tức. Phụ thần, xin cho ta nói chuyện với Lý Huynh. Thấy phụ thần sắp tức giận, Văn Nhân Kiên Tạch giữ chặt hắn vội khuyên bảo. Cuối cùng được Văn Nhân Kiên Tạch khuyên giải, Văn Nhân gia chủ lúc này mới hừ lại một tiếng vất áo mà đi. Cường giả Văn Nhân Thế Gia vừa rời khỏi, đệ tử Đông Phương Thế Gia tiến tới lạnh lùng nói: Hải Thái Tử muốn gặp người. Đệ tử Đông Phương Thế Gia không cho đón Lý Thất Dạ nếu không phải bên trên có phân phó. Thủ nơi đây không cho Lý Thất Dạ ra ngoài, ta không chừng họ là đích thần giáo huấn Lý Thất Dạ. Lúc này nghe đệ tử Đông Phương Thế Gia nói Hải Thái Tử, đương nhiên là Hải Dương Ưng. Không gặp, bảo hắn lăn tới đây. Lý Thất Dạ hoàn toàn không có hứng thú, khóa tay nói. Lý Thất Dạ thái độ như vậy làm đệ tử Đông Phương Thế Gia ngạc nhiên. Dù là Văn Nhân Kiên Tạch cùng Văn Nhân Lục Nghị lưu lại cũng thấy kỳ quái. Nếu là Lý Thất Dạ muốn bảo vệ tính mạng, biện pháp tốt nhất là hợp mưu với Hải Dương Ưng, nhưng Lý Thất Dạ chẳng làm vậy. Đệ tử Đông Phương Thế Gia vừa ra ngoài, Hải Dương Ưng đã xông tới đại sảnh nghị sự. Đông Phương Thế Gia còn dám xông, nơi khác hắn càng không quan tâm. Ta chủ chỉ công đạo cho người, đó là cứu người một mạng, không hào hào cảm ơn ta còn cự người ngoài ngàn dặm. Hải Dương Ưng xông tới thái độ lạnh bằng, khí thế khinh người. Cút! Lý Thất Dạ chẳng muốn nhìn Hải Dương Ưng. Người tính toán thơm bờ vậy sao? Tự nhiên Lý Thất Dạ hiểu mục đích Hải Dương Ưng đến gặp mình. Hải Dương Ưng muốn gặp hắn đơn giản là lôi kéo hắn. Thời điểm phán quyết công khai dội nước bẩn trên người Văn Nhân Thế Gia cùng Đồng Phương Thế Gia, đến lúc đó một khi vu oan thành công, Được Ngọa Long Nhai chủ trì, Quan Yên Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia có nhảy vào Hoàng Hòa cũng dở không sạch người. Ngươi! Nghe Lý Thế Gia quát một câu lập tức làm Hải Dương Ưng biến sắc. Mắt hắn xem ra Lý Thế Gia chỉ là tiểu bối vô danh, hơn nữa hiện tại Lý Thế Gia muốn sống còn phải dựa vào hắn. Lúc này Lý Thế Gia quỳ cầu hắn còn không kịp, cho Lý Thế Gia mười gan cũng không dám vi phạm ý hắn. Hiện tại thì sao? Lý Thế Gia không chỉ không có quỳ, ngược lại càng quát hắn. Với Hải Dương Ưng càng cao cao tại thượng là chuyện không thể tha thứ. Hải Thái Tử, nếu Lý Huynh sắp sửa tham gia phán quyết công khai, vậy người tránh đi. Văn Nhân Kiên Thạch lập tức trầm giọng nói. Thế nào Văn Nhân Kiên Thạch, người cũng muốn là địch với ta sao? Hải Dương Ưng cười lớn nói. Nếu như là Văn Nhân Thế Gia, Cổ Tề Ngọc còn sống, hoặc là có thể tiếp ta vài chiêu, thì vẫn ngươi chỉ sợ không được. Hải Dương Ưng làm cán như vậy, mắt Văn Nhân Kiên Thạch lạnh lẽo. Về phần Văn Nhân Lục Nghị ở đây càng nhìn chằm chằm Hải Dương Ưng, mắt màng bì phẫn. Cổ Tề Ngọc đúng là đại sư huynh của Văn Nhân Lục Nghị, cũng là phụ thân Văn Nhân Hoài Ngọc. Thêm ta thì thế nào? Thời điểm này Đông Phương Tông tới, trầm giọng nói ra. Thế Đông Phương Tông, Hải Dương Ưng càng nhìn Văn Nhân Kiên Thạch cười. Xem ra các ngươi quả nhìn huynh đệ tình thâm, cũng không biết sau trận phong ba này, Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia có hay không làm huynh đệ nữa. Nghe lời như vậy, Văn Nhân Kiên Thạch cùng Đông Phương Tông biến sắc cũng không nói gì. Hải Dương Ưng cũng không để ý tới Đông Phương Tông cùng Văn Nhân Kiên Thạch, nhìn Lý Thế Gia cười lạnh nói. Với tư cách tu sĩ Ngọa Long Đại Lục, nếu người muốn mạng sống, cứ đừng có hy vọng vào Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia. Chỉ có Dương Ưng Quốc ta mới có thể chủ trì công đạo cho người. Hải Dương Ưng đứng trước mặt Văn Nhân Kiên Thạch cùng Đông Dương Thông nói lời này là ý tứ rõ ràng. Chỉ cần không ngu ngốc cũng biết nên lựa chọn thế nào. Tuy Hải Dương Ưng đứng trước mặt mình nói vậy, nhưng mà Văn Nhân Kiên Thạch cùng Đông Phương Thông không thể làm gì được Hải Dương Ưng. Cút! Lý Thế Gia không nhìn hắn một cái chèn ngang lời. Nếu người muốn sống sót như vậy, truyền lời của ta nói với Trung Thiên Long Hoàng tới lòng chiến tri giã. Ngươi! Hải Dương Ưng lập tức giận dữ, mắt hắn là bắn ra sát cơ đáng sợ. Tuy Văn Nhân Kiên Thạch cùng Đông Phương Thông cũng không phải bằng hữu Lý Thế Giả, thậm chí có thể là địch nhân, nhưng thấy Lý Thế Giả dùng thái độ cản quấy đối đãi Hải Dương Ưng, là họ là càng sảng khoái. Hải Thái Tử, thỉnh tránh ra, Lý Huynh không muốn gặp ngươi. Văn Nhân Kiên Thạch cũng nhân cơ hội có mà đáp trả. Hải Dương Ưng hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, trước khi đi còn mắt đáng sợ bắn ra sát cơ. Vị Lý Huynh này, ta không rõ người có ý định gì. Lúc này Đông Phương Thông trầm giọng. Nhưng mà ngươi phải hiểu, Hải Dương Ưng không cứu ngươi, hắn chỉ cầm ngươi làm công cụ. Cho thời điểm công tập hắn không giết ngươi, ngươi cũng sẽ sống. Ngươi sẽ sống sót rời khỏi công tập hắn tuyệt đối. Nghĩ biện pháp giết ngươi, hắn tuyệt đối là không cho ngươi cơ hội còn sống lưu lại manh mối. Vậy sao? Lý Thất Gia chỉ túy cười, túy ngồi xuống. Chương 2456, thấy từ thái đảo khách thành chủ của Lý Thất Xạ, Đông Phương Thông không thể dùng lời biểu đạt. Hắn chỉ có thể nhìn Văn Nhân Kiên Thạch, Văn Nhân Kiên Thạch cũng không nói gì. Đến bây giờ Văn Nhân Kiên Thạch còn nói được gì? Lý Thất Xạ muốn tham gia náo nhiệt, mà Văn Nhân Thế Gia cần một kẻ chết thay. Vậy là vừa vặn mang Lý Thất Xạ tới. Hiện tại thì ngược lại tốt rồi, chuyện nghịch chuyển thoát ly hai đại thế gia khống chế. Biết sớm như vậy Văn Nhân Kiên Thạch cũng là không có đưa Lý Thất Xạ tới. Thực tế, chuyện tới mức này làm cho hai đại thế gia bất ngờ, song phương vẫn muốn dẹp loạn. Lý Thế Gia với tư cách gian phu, Văn Nhân Thế Gia muốn đưa hắn lên đoạn đầu đài của Đông Phương Thế Gia, cho Đông Phương Thế Gia một câu trả lời. Và Đông Phương Thế Gia cần máu gian phu Lý Thế Gia để tiêu trừ oán khí. Hơn nữa hai đại thế gia thống nhất trí với nhau, nhưng mà trên đường lại giết ra cái Hải Dương Ưng. Đông Phương Thông nhìn Lý Thế Gia hít sâu. Lý Huynh, chuyện quá khứ cho nó qua đi. Quan hệ thông gia hai nhà cũng không phải thế hệ vãn bối mới có. Nhưng mà hiện tại náo đến mức này, với Văn Nhân Thế Gia, với Đông Phương Thế Gia là chuyện không tốt. Bản thân Lý Huynh và Lục Nhị cô nương cũng không phải chuyện tốt. Lý Huynh có thể nghĩ tới, nếu việc này huyên náo thiên hạ đều biết, sau này làng sao yên ổn. Vậy ý người thế nào? Lý Thế Gia là cảm thấy có ý tứ nhìn Đông Phương Thông. Đông Phương Thông hít một hơi sâu nói, Lý Huynh, ta có thể thuyết phục các lão tổ trong nhà. Lý Huynh và Lục Nhị muội kết thành tần tấn, hai nhà không truy cứu chuyện này. Lý Huynh cần phải làm là dẹp loạn phong ba, chỉ cần Lý Huynh nguyện ý, hai đại thế gia đứng chung trận doanh, Hải Dương cơ bản không thể lấy công thẩm Lý Huynh. Có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nhìn Đông Phương Thông cười nói, nhưng mà nha, đó không phải ta muốn. Lý huynh, người muốn cái gì? Đông Phương Thông không khỏi hỏi. Chuyện này đến lúc đó người biết rõ. Lý Thất Dạ cười thần bí nói một câu. Đông Phương Thông hoàn toàn là không có cách nào. Hiện tại quyền chủ động nằm trong tay Lý Thất Dạ. Hiện tại dù nói Lý Thất Dạ đang trọng Đông Phương Thế Gia, nhưng Đông Phương Thế Gia hoàn toàn không dám làm gì Lý Thất Dạ. Đông Phương Thế Gia hoàn toàn không có biện pháp. Hiện tại còn bị Hải Dương Ưng náo lớn. Hai đại thế gia càng không dám giết Lý Thất Dạ, nếu không sẽ giúp Hải Dương Ưng có cớ tuyệt hảo, dội nước bẩn trước mặt Trung Thiên Long Hoàng. Hai đại thế gia họ là có phiền toái to lớn. Kiên Thạch Huynh, Lục Nhị Thế Muội các người khuyên nhủ hắn đi, chuyện này với hai thế gia chúng ta mới tốt. Lúc này Đông Phương Thông đành phải nói với văn nhân Kiên Thạch cùng văn nhân Lục Nhị. Vẫn là việc riêng hai thế gia cũng là chuyện chê cười. Hai đại thế gia họ đã muốn dùng đầu Lý Thất Dạ dẹp phòng bà, giờ lại phải cầu cạnh Lý Thất Dạ. Sau khi Đông Phương Thông rời đi, văn nhân Kiên Thạch kỳ quái nhìn Lý Thất Dạ có phần bất đắc dĩ. Nếu không phải Lý Huynh có thái độ như vậy, ta thật hoài nghi Lý Huynh chính là gian tế Dương Ưng Quốc phái tới. Dương Ưng Quốc, Lý Thất Dạ cười nói, người quá để mắt Dương Ưng Quốc rồi. Lý Huynh, chuyện này là ta không đúng. Văn nhân Kiên Thạch hít một hơi nói, nếu Lý Huynh nguyện ý, hoàn toàn có thể dẹp loạn trận phong ba. Nếu Đông Phương Huynh nói thế, ta cũng có thể thuyết phục lão tổ nói vậy. Tất cả là vui, chuyện này kết thúc là chuyện tốt với mọi người. Sao phải kết thúc? Lý Thất Dạ cười rộ lên nhàn nhã nói, trò hai giờ mới bắt đầu, ta chưa nói chấm dứt, chuyện này không chấm dứt. Lúc này văn nhân Kiên Thạch cũng cực khổ nói chuyện, hiện biến thành văn nhân thế gia cầu Lý Thất Dạ. Bất kể văn nhân thế gia hay Đông Phương thế gia đều không muốn nhắc đến chuyện này, bởi vì khi công thẩm có kết quả gì với văn nhân thế gia cùng Đông Phương thế gia họ không phải chuyện tốt. Lý Huynh, ngươi có thể giơ cao đánh khẽ không, mặc kệ ngươi cần gì, chỉ cần ngươi mở miệng ta bàn với lão tổ. Văn nhân Kiên Thạch nhanh cầu khẩn. Chuyện này có thể nói là do hắn. Hắn là người biết rõ Lý Thất Dạ là giả mạo, nhưng Lý Thất Dạ càng muốn tham gia náo nhiệt vào chuyện này, mà văn nhân thế gia cũng muốn kết thúc, mới đưa Lý Thất Dạ tới, không ngờ quyết định lỗ mãng biến thành chuyện không thể vãn hồi. Vì cái gì các người cảm thấy đây là nhất định chuyện xấu? Lý Thất Dạ cười, không chừng đây là chuyện tốt, không chắc với văn nhân thế gia mà nói là cơ hội ngàn năm có gặp. Ta không thấy cơ hội ngàn năm có gặp ở đâu. Văn nhân Kiên Tài cười khổ nói, chuyện này làm không tốt, mang đến tai họa ngập đầu cho văn nhân thế gia. Chuyện này sinh ra từ tay ta, sai cũng là sai của ta. Chuyện này sinh ra từ ta. Lý Huynh thực muốn trả thù chém giết. Ta theo Lý Huynh chỉ hy vọng Lý Huynh có thể giúp văn nhân thế gia một tay, dẹp phong ba, ta nhớ ơn đức Lý Huynh. Tốt. Lý Thất Dạ nhẹ quá tay, ngay hiểu ý của ta, là họa hay phúc, chờ xem là được, người cũng biết nhanh. Trong thời gian ngắn, văn nhân Kiên Thạch có hiểu hoàn toàn không thấu Lý Thất Dạ, không biết Lý Thất Dạ là người nào, không muốn, hắn là muốn làm gì. Muội muội người nói với Lý Huynh đi. Cuối cùng văn nhân Kiên Thạch chỉ có thể ký thác lên văn nhân Lục Nhị, nhẹ thở dài một hơi sau đó rời đi. Sau khi văn nhân Kiên Thạch rời khỏi, văn nhân Lục Nhị há miệng muốn nói, không biết nói gì cho phải. Thực tế nàng không khá hơn cả cả văn nhân Kiên Thạch là bao, nàng cũng chẳng biết gì về Lý Thất Dạ. Văn nhân Kiên Thạch còn tưởng rằng văn nhân Lục Nhị có khả năng quen Lý Thất Dạ, không chừng văn nhân Lục Nhị có thể khuyên bảo. Không biết Lý công tử nghĩ muốn gì. Cuối cùng văn nhân Lục Nhị nghiêm túc, nếu Lý công tử nguyện ý dẹp loạn trận phong ba, nguyện ý đứng trong trận doanh văn nhân thế gia, tính mạng Lục Nhị có thể giao cho công tử. Nhìn văn nhân Lục Nhị, Lý Thất Dạ cười, người nghĩ hay không, dù dẹp loạn hay không, con gái của người nên làm gì bây giờ? Bảo ta thế thân giả mạo cả đời sao? Con gái của người cả đời này không dám nhận phụ thân sao? Nàng biết rõ phụ thân nàng là ai. Chương 2457, tình thần chán nản. Lời này chạm vào nỗi đau trong lòng văn nhân Lục Nhị, biết bí mật trong đó không thể nói. Một câu dù dẹp loạn, chuyện này con gái người vĩnh viễn không có cơ hội xuất đầu. Dù chuyện này trôi qua, văn nhân thế gia có thể tha thứ cho người. Con gái người vĩnh viễn là con hoang, cả đời này của nàng chỉ là phàm nhân, đời này nàng chỉ là vượt qua trong ánh mắt kẻ thường. Dù người có cơ hội mang con gái rời khỏi văn nhân thế gia, con gái người thì sao? Nàng cứ như vậy theo người cả đời sao? Không biết phụ thân là ai, dù biết rõ cũng không dám nhận phụ thân mình. Lấy Thất Dạ nhàn nhạt nói. Văn nhân Lục Nhị thật sâu hô hấp một hơi, ngẩng đầu nói, ta biết rõ tất cả sai lầm do bản thân ta mà ra, là ta liên lụy tới nàng. Nhưng mà văn nhân Thất Dạ cuối cùng là nhà ta, cũng là nhà phụ thân. Nếu có cơ hội, bất luận ta hay phụ thân không tiếc giá nào giữ gìn văn nhân thế gia. Ta biết rõ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt, nhưng mà con gái người có duyên với ta, ta không hy vọng nàng cả đời bị người ta mắng là con hoang, cũng không hy vọng cả đời nàng cúi đầu sống trong văn nhân thế gia, cho nên ta cho nàng một cơ hội. Ta không rõ ý của Lý công tử. Văn nhân Lục Nhị nàng ngây ngốc hỏi thăm. Đây là tạo hóa của nàng, Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Nhưng mà ngươi không biết giá trị con gái mình mà thôi, ngươi không biết tiềm lực con mình. Thế nhưng mà, văn nhân Lục Nhị nói, nếu công thẩm với ạ cũng không có chuyện tốt, chỉ sợ hủy đi mọi người, cười đến cùng chỉ có thể là Dương Ứng Quốc. Chỉ có ta mới là người cười cuối cùng, Lý Thất Dạ lại cười to nói, Dương Ứng Quốc cứ chờ xem. Văn nhân Lục Nhị bắt đầu trầm mặc bởi nàng không biết nói gì cho phải, nàng hoàn toàn không biết gì về Lý Thất Dạ, không biết Lý Thất Dạ nghĩ gì. Lý công tử, nếu công thẩm chỉ sợ Dương Ứng Quốc là liên doanh mời Trung Thiên Long Hoàng, lúc đó dù Lý công tử có nghĩ gì, chỉ sợ Lý công tử cũng không thể lật bàn. Văn nhân Lục Nhị chậm rãi nói, một khi Trung Thiên Long Hoàng định đoạt, chúng ta không thể làm gì. Nếu Lý công tử cần gì, chúng ta dẹp loạn trận phong ba này lại chậm rãi xử lý cũng không muộn. Văn nhân Lục Nhị nghiêm túc nói. Văn nhân Lục Nhị dốc sức liều mạng giữ gìn văn nhân thế gia với nàng. Nàng sinh là người văn nhân thế gia, chết cũng là quỷ văn nhân thế gia, nên cần thiết nàng nguyện ý dùng mạng đổi bình an. Với cái gì nhất định cho rằng Trung Thiên Long Hoàng định đoạt thì văn nhân thế gia không ăn thua thiệt. Không nên nghĩ chuyện gì cũng hỏng bét như vậy. Lý Thất Dạ là cười rộ nói, Lý công tử còn không hiểu, Ngọa Long Đại Lục, với Ngọa Long Đại Lục văn nhân thế gia chúng ta chỉ là tiểu môn tiểu phái, các bạn không có tư cách xếp danh hào, thậm chí không có tư cách xếp vào hàng ngũ cường quốc. Thấp kém nhất, cường quốc như Dương Ứng Quốc cũng chỉ là miễn cưỡng nhập lưu. Lý công tử cho rằng Trung Thiên Long Hoàng quan tâm môn phái nghèo chúng ta sao? Không chừng Dương Ứng Quốc liên hợp mấy đại môn phái truyền thừa, mượn chuyện này nhờ tay Trung Thiên Long Hoàng diệt chúng ta. Văn nhân Lục Nghị nghiêm túc nói, với văn nhân thế gia cũng tốt, văn nhân Lục Nghị cũng tốt, đào hôn là chuyện gia tộc họ, chẳng qua là chuyện giữa văn nhân thế gia cùng Đông Phương thế gia. Không quản hai đại thế gia náo đến thế nào, cuối cùng sẽ là liên minh đồng tâm hiệp lực. Nhưng hiện tại cục diện phát triển như thế, thoáng trở nên không thể vãn hồi. Như vậy không còn là chuyện giữa văn nhân thế gia cùng Đông Phương thế gia. Nếu nói là địch với Dương Ứng Quốc, văn nhân thế gia cùng Đông Phương thế gia còn không sợ. Dù sao, hai phía đã có mà sát với nhau. Hơn nữa địa vị văn nhân thế gia cùng Đông Phương thế gia tại Ngọa Long Đại Lục cũng hợp pháp hợp lý, là được Ngọa Long Nhai thừa nhận. Nếu đưa đến Ngọa Long Nhai, văn nhân thế gia cùng Đông Phương thế gia lại sợ hãi đối với họ. Trước mặt Ngọa Long Nhai, văn nhân thế gia cùng Đông Phương thế gia chỉ là kiến hồi. Không chỉ nói Trung Thiên Long Hoàng, trong Ngọa Long Nhai tùy tiện đi ra một nhân vật cấp trưởng lão có thể nghiền diệt văn nhân thế gia cùng Đông Phương thế gia bọn họ. Dù là lần này công thẩm Trung Thiên Long Hoàng có thể phán quyết công chính cho văn nhân thế gia cùng Đông Phương thế gia, mà văn nhân thế gia cùng Đông Phương thế gia cũng mất hết mặt mũi. Không chừng Trung Thiên Long Hoàng không thích hai đại thế gia, từ đó vì sao hai thế gia có khả năng bị đầy vào lãnh cung, có thể tiêu trừ địa vị hai thế gia trên Ngọa Long Đại Lục. Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Lý Thất Dạ túy cười, gặp Trung Thiên Long Hoàng rồi nói sau. Trung Thiên Long Hoàng là Long Vượng trên trời, là thế hệ vô song đương thời, chúng ta không nhất định có thể thấy. Công chừng chúng ta không có tư cách gặp Trung Thiên Long Hoàng, nàng cũng phán quyết. Văn nhân Lục Nhị nói, yên tâm, nàng sẽ đến nhất định gặp chúng ta. Lý Thất Dạ lại túy nói. Văn nhân Lục Nhị không biết nói gì cho phải, Lý Thất Dạ chỉ khoát ngón tay nói, đi. Nên làm thế nào đã có tà định đoạt. Đúng rồi, nói cho huynh trưởng người biết, hào hào chiếu cố tốt con gái của người. Có chuyện gì ngoài muốn ta hỏi tội hắn. Văn nhân Lục Nhị hiểu mình không thể quyền Lý Thất Dạ, giờ là họ cầu cạnh Lý Thất Dạ, nàng đành là thở một hơi rời đi. Sau khi văn nhân Lục Nhị lùi ra, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn ngoài cửa sổ hồi lâu lại chậm rãi nói, Tuyền tiểu mỹ nhân, không phải ngươi có hứng thú nồng đậm với đám có huyết thống Ngọa Long Nhai đậm đặc sao? Ta cho ngươi một cơ hội, một chủng tộc cổ xưa có thể trồi lên mặt biển. Nói tới đây mắt hắn lại khép lại như đang ngủ. Cùng ngày hôm nay, Đông Phương thế gia cùng văn nhân thế gia đều là nhận được tin tức Dương Ứng Quốc liên hợp mấy đại môn phái yêu cầu công thẩm Lý Thất Dạ, hơn nữa là thông cáo chính thức. Dương Ứng Quốc cũng là cực kỳ ra sức, thời gian ngắn liên hợp không ít môn phái, liên hợp thượng tấu với Trung Thiên Long Hoàng, thỉnh cầu Trung Thiên Long Hoàng chủ trì đại cục. Trung Thiên Long Hoàng vốn là đi tới dò xét Ngọa Long Đại Lục, cách nơi này không xa, thời điểm này ai cũng không cho rằng nàng không tới. Ai không ngờ Trung Thiên Long Hoàng là một câu đáp ứng ngay. Chương 2458, Lòng Chiến Trì Giã. Trên thực tế, Trung Thiên Long Hoàng một lời đáp ứng cũng làm Dương Ưng Quốc ngoài ý muốn. Bởi văn nhân thế gia Đông Phương Tuyết gia và Dương Ưng Quốc họ vốn có ma sát. Dương Ưng Quốc từng có nhiều lần khiếu nại đến Ngọa Long Nhai. Dương Quốc mấy lần thậm chí nghĩ mượn tài Ngọa Long Nhai diệt văn nhân thế gia cùng Đông Phương Thế gia, mà khiếu nại của Dương Ưng Quốc đều bị bác bỏ. Lúc này trên thực tế, Dương Ưng Quốc không có bao nhiêu ôm hy vọng, không ngờ lại có câu trả lời thuyết phục, làm cho cao thấp Dương Ưng Quốc cảm thấy không thể tưởng tượng. Khi biết Trung Thiên Long Hoàng tự mình chủ trì công thẩm, hôm nay lão tổ văn nhân thế gia cùng Đông Phương Thế gia sợ hãi không nhẹ. Thời gian ngắn, lão tổ hai nhà đang thương lượng đối sách. Lòng Chiến Trì Xã là một hòn đảo, hơn nữa hòn đảo này nằm trong chuỗi đảo Hoàng Vũ Phế Tích. Lòng Chiến Trì Xã là hòn đảo cực kỳ đặc biệt, cả hòn đảo có thể lớn có thể nhỏ, cả hòn đảo giống như là cây linh chi thật lớn, mà Lòng Chiến Trì Giã là hòn đảo đặc biệt như thế, làm người ta xuất nhập bất tiện, đặc biệt là phàm nhân cơ bản không thể leo đến hòn đảo này. Cho nên Lòng Chiến Trì Giã không có người ở hoàn toàn hoang phế. Lòng Chiến Trì Giã có hình dáng cây linh chi cực lớn, trên đảo có một thảm cỏ xanh, xem giống một cái quảng trường. Nơi như vậy có thể dung nạp mấy ngàn người, cả vạn người, chính là vì như thế rất thích hợp để công thẩm. Thời điểm công thẩm còn chưa bắt đầu, xung quanh không ít môn phái truyền thừa gần Ngọa Long Đại Lục tới tham gia, không ít đệ tử đại giáo tới Lòng Chiến Trì Giã bên này. Tất nhiên bằng văn nhân thế gia, Đồng Phương thế gia, thậm chí cả Dương Ưng Quốc cũng chưa chắc gọi được nhiều môn phái tới như thế. Với Ngọa Long Đại Lục 26 cường quốc mà nói, tồn tại như văn nhân thế gia, Đồng Phương thế gia, thậm chí Dương Ưng Quốc chỉ là tiểu môn tiểu phái. Mà lúc này Trung Thiên Long Hoàng tự mình chủ trì vậy lại khác biệt. Trung Thiên Long Hoàng là người cầm quyền Ngọa Long Nhai, nàng là tuyệt thế cao thủ uy danh hiển hách của Bắc Uông Dương. Về phần Ngọa Long Nhai vậy càng không phải nói, nó chi phối Ngọa Long Đại Lục, tất cả môn phái truyền thừa Ngọa Long Đại Lục là nằm dưới quản hạt Ngọa Long Nhai. Văn nhân thiết gia vẫn là một nhà nghèo, các bạn không đáng Trung Thiên Long Hoàng tự mình hỏi tới, các bạn không đáng kinh động Trung Thiên Long Hoàng. Hiện tại Trung Thiên Long Hoàng lại tự tới chạy đến chủ trì công thẩm, vậy lại trở nên khác biệt, đã hoàn toàn khác. Chính vì như thế, trong thời gian một ngày ngắn ngủi, không ít đại môn đại phái của Ngọa Long Nhai chạy tới tham gia công thẩm, thậm chí sợ muộn, không ít môn phái trưởng môn đều là sớm vào Lòng Chiến Trì Giã. Thực tế, có thể đến được Trung Thiên Long Hoàng tự mình chủ trì công thẩm là xuất phát từ Dương Ưng Quốc dự kiến. Từ đầu, Hải Dương Ưng chỉ muốn hù dọa văn nhân thế gia, cùng Đông Phương Thế Gia muốn bới lồng tìm vết. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc này công thẩm gọi tới Trung Thiên Long Hoàng. Trung Thiên Long Hoàng lại đồng ý công thẩm, nó hoàn toàn khác biệt. Sự kiện này thành công, lúc này làm Hải Dương Ưng hãnh diện, nội tâm Hải Dương Ưng thẩm tự đắc. Chuyện này với hắn rất khác biệt, xem như đây là Ngọa Long Nhai ưu ái Dương Ưng Quốc họ. Lúc này nội tâm Hải Dương Ưng thẩm suy nghĩ, chẳng lẽ Trung Thiên Long Hoàng cũng nghe qua tên tuổi anh hùng của mình, nghĩ tới mình trẻ tuổi tài cao, tuổi trẻ đã là đệ nhất cao thủ Dương Ưng Quốc, khí quý cao nhã, tướng mạo anh tuấn mê người, từng nghĩ mình ở trong Dương Ưng Quốc vạn người mê, thần tượng trong nghĩ vô số thiếu nữ, đối tượng thầm mến của vô số thiếu phụ. Chẳng lẽ nói Trung Thiên Long Hoàng với mình đây là xem trọng mình? Nghĩ đến cái này, Hải Dương Ưng có phần bồng bềnh. Bắc Uông Dương, người cũng biết Trung Thiên Long Hoàng là tuyệt thế đại mỹ nữ trong Bắc Uông Dương, cùng nổi danh với Trấn Thiên Hải Thành, Trấn Thiên Thần Nữ. Huống chi Trung Thiên Long Hoàng là người cầm quyền của Ngọa Long Nhai. Nếu Trung Thiên Long Hoàng thật sự với mình, mà chính mình được yêu mến ý nghĩa sau này phát đạt rồi, thời gian ngắn Hải Dương cảm thấy nội tâm hừng phấn bừng bừng. Nháy mắt, Hải Dương Ưng dường như là mơ thấy mỗi ngày ôm lấy mỹ nhân, thấy chính mình danh chấn thiên hạ, nắm quyền ngày sau. Nghĩ đến mộng đẹp sắp thành sự thật, Hải Dương Ưng cũng cảm thấy bật cười. Không trách Hải Dương Ưng mơ mộng hão huyền như thế. Thực tế rất nhiều đại giáo hỏa môn trên Ngọa Long Đại Lục là cảm thấy giật mình. Văn nhân thế gia, bọn họ, thậm chí là Dương Ưng Quốc chỉ là môn phái nghèo, loại chuyện bới lông tìm vết sao là Trung Thiên Long Hoàng có thể hỏi tới chứ? Nếu chuyện nhỏ này cần được Trung Thiên Long Hoàng hỏi tới, vậy Trung Thiên Long Hoàng là bận rộn tối mặt. Cho nên tất cả mọi người thấy kỳ quặc, cũng có người suy đoán chẳng lẽ thực nói Ngọa Long Nhai có ý định bồi tài bồi dưỡng Dương Ưng Quốc. Chính có ý nghĩa này cho nên không ít đại giáo hoàng môn sau khi đến Long Trì chiến giã, rất nhiều trưởng môn hoàng chủ là khách khí với Dương Ưng Quốc. Mà trước khi công thẩm, Dương Ưng Quốc hoàng chủ chính là phụ thân Hải Dương Ưng tự mình xuất lĩnh cường giả tới áp trận, làm chỗ dựa cho Dương Ưng Quốc. Nếu biểu hiện tốt trước mặt Trung Thiên Long Hoàng, không chừng làm giàu trong một đêm. Hoàng chủ thật đáng mừng, hổ môn không khuyển tử. Quý công tử là nhân Trung Long Phượng, ngày khác sẽ bay đến Cửu Thiên giành chấn thiên hạ. Tại lòng chiến trì giá tụ tập không ít đại giáo hoàng môn, lúc này có một ít trưởng môn hoàng chủ trèo đến hoàng chủ Dương Ưng Quốc nịnh nọt. Nếu là trước kia Dương Quốc chỉ là môn phái nghèo không đáng hoàng chủ họ nịnh nọt, hiện tại không ít người suy đoán có thể là Trung Thiên Long Hoàng cố ý tài bồi Dương Ưng Quốc. Huống chi giải Hải Dương Ưng chính là tuổi trẻ tuấn kiệt, không chừng có thể được Trung Thiên Long Hoàng ưu ái. Đầu chư vị hoàng huynh quá khen, rốt cuộc mượn cơ hội này Dương Ưng Quốc uy phong bát diện, làm cho hoàng chủ nở mày nở mặt hớn hở. Về vật này Dương Ưng càng không cần phải nói, càng cảm giác tin tưởng bành trướng trước đó chưa từng có. Thế mình sắp đổi đời, hiện tại chính là lúc nắm quyền. Người bị công thẩm lúc này là thế nào? Vào thời điểm này có người hỏi. Chương 2459, lòng chiến trì giã. Thực tế không biết bao người quan tâm công thẩm hiện tại, mà mọi người quan tâm chính là làm sao biểu hiện tốt trước mặt Trung Thiên Long Hoàng, không chừng được Trung Thiên Long Hoàng chú ý. Nghe nói là đệ tử của Văn Nhân Thế Gia, một ít cường giả nghe tiếng gió nói. Không, Hải Dương Ưng lập tức uốn nắn. Không phải đệ tử Văn Nhân Thế Gia, người này quan hệ với Văn Nhân Thế Gia nhưng không phải. Hắn là tù sĩ Ngọa Long Đại Lục chúng ta. Hắn cùng Văn Nhân Thế Gia Thiên Kim kết nạp phù thể, phá hư Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia quan hệ. Mà Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia muốn bí mật xử trí hắn. Nghe Hải Dương Ưng nói vậy, nội tâm các hoàng chủ mặc cảm thấy không đúng. Mọi người hiểu rõ, môn phái có quan hệ thông gia là chuyện bình thường, mà tên gia hỏa họ Lý này câu dẫn Thiên Kim Văn Nhân Thế Gia là chuyện xấu cho nhà. Đông Phương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia muốn bí mật xử quyết, mọi người đều hiểu rõ. Với tư cách là một cái phần tử Ngọa Long Đại Lục, chúng ta có trách nhiệm giữ gìn an bình, hòa bình Ngọa Long Đại Lục, mà Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia lại bí mật bắt tu sĩ Ngọa Long Đại Lục xử lý. Chuyện này làm cho nhân tâm tu sĩ Ngọa Long Đại Lục lo lắng. Chúng ta nên có trách nhiệm chủ trì công đạo. Lúc này Hải Dương Ưng nói rất chính nghĩa, bộ dáng hiền ngang lẫm liệt. Thấy bộ dáng Hải Dương Ưng như vậy, lòng không ít người cảm thấy không đúng. Tất cả mọi người hiểu Hải Dương Ưng muốn mượn chuyện người nói chuyện mình. Đương nhiên rất nhiều người là không có vạch trần. Thời điểm các hoàng chủ đại giáo cường quốc tụ tập tại lòng chiến chi xã, đệ tử Văn Nhân Thế Gia cùng với Đông Phương Thế Gia cũng tới. Trong đoàn người trừ đám Văn Nhân Lục Nghị, Lý Thế Gia cũng ở đó. Lúc này cường giả Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia theo hai bên Lý Thất Giả. Hiện tại với Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia không phải áp giải Lý Thất Giả mà là hộ tống hắn. Thế điều này họ sợ Lý Thất Giả có chuyện. Quả nếu hắn có chuyện, Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia có trăm miệng cũng không nói rõ được. Nhiều cường giả như vậy, đại giáo hoàng một công tẩm nơi đây, đệ tử Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia là vô cùng ngưng trọng, nội tâm họ bất an, âm tâm thần bất định. Với hai đại thế gia, không nói đối mặt với Trung Thiên Long Hoàng, đối mặt với cường giả nơi đây cũng làm họ khó thở. Nhưng hiện tại Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia không có lựa chọn khác. Nếu họ không đưa Lý Thế Gia tới cẩm công thẩm, như vậy chính là làm địch với Trung Thiên Long Hoàng. Tại Ngọa Long Đại Lục là địch với Trung Thiên Long Hoàng, hậu quả không ai chịu nổi. Lúc này với Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia mà nói, Lý Thế Gia không giống phạm nhân, họ kém một bước nữa cùng phụng hắn như lão tổ tông. Hiện tại Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia là hy vọng thời điểm công thẩm, Lý Thế Gia có thể nói vài câu hữu ích về hai đại thế gia. Sau khi leo đến lòng chiến trì giã, Lý Thế Gia nhìn biển cả xung quanh, khoe miệng tươi cười, mắt nhìn qua Ngọa Long Đại Lục. Cả Ngọa Long Đại Lục giống cự thú khổng lồ nằm trong biển. Nếu từ trên cao nhìn xuống dưới có thể nhìn ra Ngọa Long đại lục như các dạng núi lớn trải dài cả Ngọa Long đại lục. Mặt sơn mạch này giống cự long nằm trên đại lục, đầu lâu của cự long nhìn qua biển. Mà Long Chiến Trì đã rất giống đầu lâu cự long, đầu thò ra biển. Nhìn qua Ngọa Long đại lục, Lý Thất Dạ cười, đưa mắt nhìn quanh. Thế gọi là công thần chỉ là trò chơi của hắn mà thôi. Sau khi dẹp loạn trận phong ba, muốn tiểu nha đầu Văn Nhân Hoài Ngọc một con đường sáng khác trong đời. Sau khi Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Vương Thế Gia áp Lý Thất Dạ leo đến Long Chiến Trì giã, Hải Sương Ưng cười lạnh, với hắn cái gọi là công thần chỉ là công cụ, muốn lợi dụng chuyện này phá tan liên minh giữa Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia. Về phần Lý Thất Dạ, sống chết hắn không quan tâm, thậm chí với hắn, dù Lý Thất Dạ có thể sống qua công thẩm, về sau có cơ hội nhất định đẩy Lý Thất Dạ vào chỗ chết, và Lý Thất Dạ đắc tội hắn. Hiện tại chư vị trưởng môn hoàng chủ nơi đây, người đầu tiên nên tự nói với họ về việc Đông Phương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia bí mật bắt người thế nào. Thời dịp Trung Tiên Long Hoàng còn chưa tới, Hải Dương Ưng muốn tăng hào khí nơi đây, cho nên nhìn Lý Thất Dạ nói. Hải Dương nói vậy, sắc mặt cường giả Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Vương Thế Gia khó coi vô cùng. Đây là chuyện nhà họ, lại bị Hải Dương Ưng chọc cho thiên hạ đều biết. Chuyện này với Đông Vương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia mà nói là rất nhục nhã. Bí mật bắt? Cái gì gọi là bí mật bắt? Lý Thất Dạ thu ánh mắt nhìn Hải Dương Ưng dường dường tự đắc. Lý Thất Dạ tươi cười. Lời Lý Thất Dạ ra làm các đệ tử Đông Vương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia căng thẳng thả lỏng toàn thân. Đám lão tổ Văn Nhân Thế Gia là từng vãi Văn Nhân Kiên Thạch, thậm chí Văn Nhân Lục Nghị đi cầu Lý Tất Dạ. Đặc biệt lão tổ hai nhà xem ra Lý Tất Dạ là phụ thân Văn Nhân Lục Nghị, có Văn Nhân Lục Nghị đi cầu Lý Tất Dạ không chừng đứng về phía họ. Trước đó thái độ Lý Tất Dạ không rõ, hai đại thế gia là sợ hãi thời điểm công thẩm Lý Tất Dạ cắn ngực họ một cái. Hiện tại Lý Tất Dạ nói lời này làm Đông Vương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia thở ra. Chính là sau khi hai đại thế gia bắt người muốn xử lý bí mật người, Hải Sơn Ưng vội nói, người yên tâm, người không phải đệ tử hai thế gia, người là tu sĩ Ngọa Long đại lục, Đông Phương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia không có quyền lực bắt ngươi, càng không có quyền xử thiết ngươi, xử quyết ngươi, chỉ cần người nói lội tình, các trưởng môn hoàng chủ trì công đạo cho ngươi. Hải Sơn Ưng châm ngòi thổi gió, làm lão tổ hai đại thế gia biến sắc, gia chủ Văn Nhân Thế Gia lúc này không nhịn được kháng nghị. Hải thái tử đây là gia sự Văn Nhân Thế Gia chúng ta mà thôi. Coi không, người nơi đây sẽ có định luận, sao không nghe lời hắn nói chứ? Chương 2460, Trung Thiên Long Hoàng. Hải Dương Ưng cười lạnh nói, đúng vậy, chúng ta chủ trì công đạo cho người, có lời gì lớn mật nói ra đi, đến lúc đó bệ hạ cũng cho người phán quyết công bằng. Lúc này có trưởng môn phụ họa Hải Dương Ưng. Vậy sao? Lý Thất Dạ vội tươi cười nói, nếu nói ta là con rể Văn Nhân Thế Gia có phải ngoại nhân không? Có hay không là đệ tử Văn Nhân Thế Gia không? Đột nhiên Lý Thất Dạ nói câu này làm cho không ít người ngạc nhiên, Hải Dương Ưng cũng biến sắc. Đúng vậy, đây vốn là gia sự Văn Nhân Thế Gia chúng ta không cần công thẩm. Lý Thất Dạ lời ra, người Văn Nhân Thế Gia thở một hơi, Văn Nhân gia chủ lên tiếng đính chính. Người trở thành con rể Văn Nhân Thế Gia lúc nào? Hải Dương Ưng mặt sụ xuống lạnh lùng. Thiên Kim Văn Nhân Thế Gia hứa gả cho Đông Phương Thế Gia, Đông Phương Tông. Chuyện này thiên hạ ai cũng biết, vì sao con rể những người lại xuất hiện? Vậy xem là gì? Hắc hắc, là phá hư quan hệ thông gia giữa Thế Gia, là ác ôn cầu dẫn phụ nữ. Có ý định phá hư hài hòa giữa Đại Tông Môn trên Ngọa Long Đại Lục, lại còn là gian phu, không được thế nhân chào đón. Nếu như vậy, ác nhân người nên bị thiêu chết, chậm rãi thiêu chết, cảnh cáo cho đám ác ôn trong môn phái Ngọa Long đại lục an tĩnh, ai dám túy làm bậy chắc chắn nghiêm trị. Nói tới ánh mắt Hải Dương mang sát ý. Đúng thế, phá hư quan hệ thông gia thế gia phải nghiêm trị thiêu đốt cũng không phải không được. Lập tức có trưởng môn quát, với cái tên trưởng môn này mà nói, cái gì gọi là Văn Nhân Thế Gia bí mật bắt, bí mật xử quyết họ cũng không hứng thú. Thực tế chuyện này các đại giáo là rất rõ, tất cả mọi người không cho là đúng, nhưng nói Hải Dương Ưng mượn đề tài nói chuyện của mình mà thôi. Nhưng nếu có thể dụ dỗ Thiên Kim Văn Nhân ra phá hư hôn nhân thì đó là chuyện khác. Một vai nào mà không có quan hệ thông gia với đại giáo, ai vọng chuyện phá hư quan hệ hôn nhân xuất hiện trong tông của mình. Cho nên càng nhiều người trưởng môn hoàng chủ cam tâm tình nguyện giết Lý Thất Dạ, cũng là cảnh báo cho đám người muốn làm gian phù dụ dỗ đệ tử họ chạy khỏi Ngọa Long đại lục, phá hư quan hệ thông gia của người ta. tạo thành điển hình, sau đó cứ thế mà chấp hành. Hải Dương Hưng lạnh lùng nói, tuy ta không biết Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia đồng nghĩ cho người chỗ tốt gì, nếu người giờ tự nhận là người Văn Nhân Thế Gia, vậy là phá hư quan hệ thông gia. Người có biết cầu dẫn thiên kim người ta làm gian phun bị tiêu chết không? Lúc này Hải Dương Hưng uy hiếp quá rõ, dù là người ngu cũng nghe ra. Nếu như Lý Thất Dạ đứng về phía Văn Nhân Thế Gia, Hải Dương Hưng mượn lời ủng hộ rất nhiều trưởng môn hoàng chủ thiêu chết Lý Thất Dạ. Nếu Lý Thất Dạ cắn ngược Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia một cái, vậy có cơ hội sống sót. Đối mặt cục diện này, người khác sẽ biết lựa chọn thế nào? Chỉ cần đổi thành những người khác, họ chắc chắn là cắn ngược Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia một ngụm. Dù sao trước đó Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia cũng muốn lấy mạng hắn. Nghe Hải Dương Hưng uy hiếp, Lý Thất Dạ này tươi cười chậm rãi. Người tính toán thơm mờ vậy sao? Trước mặt ta vùng tay múa chân, trước khi ta còn chưa có giận lập tức cút cho ta, bảo Trung Thiên Long Hoàng tới gặp ta. Lý Thất Dạ lời vừa ra, mặt Hải Dương Hưng đại biến. Cho dù là các trưởng môn hoàng chủ ở đây cũng biến sắc, đệ tử Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia càng bị dọa sợ tè ra quần. Người ở đây ai có dám khẩu xuất cuồng ngôn, dám bảo Trung Thiên Long Hoàng tới gặp hắn? Không biết sống chết, bổn tọa bắt người trước. Bị Lý Thất Dạ nhục nhã trước nhiều người, Hải Dương Hưng cuồng bạo, lập tức hét chụp thẳng vào Lý Thất Dạ. Bà một tiếng lớn, Hải Dương Hưng còn chưa bắt được Lý Thất Dạ đã bị Lý Thất Dạ tát cho bay ra ngoài. Một tát đánh nát hàm răng hắn, há mồm phun máu tươi, mảnh răng bắn tung tóe. Biến hóa đột nhiên làm mọi người giật mình ngây người, không ai ngờ chuyện xảy ra. Tiểu súc sinh muốn chết, bắt hắn, bắt sống. Nhìn con mình bị nhục, bị đánh nát hàm răng, Dương Hưng hoàng chủ cuồng lộ. Hắn mang theo mấy trăm cường giả vây quanh Lý Thất Dạ muốn bắt sống Lý Thất Dạ. Long Hoàng giá lâm. Chỉ nghe mắt tiếng hét như sấm rộng vàng vọng nơi đây. Nghe được tiếng quát này, mọi người sợ hãi tái nhợt, khoảng thời gian ngắn nhào nhào quỳ xuống. Không quản Dương Hưng hoàng chủ muốn bắt sống Lý Thất Dạ cũng nằm vội quỳ xuống. Tham kiến bệ hạ. Khoảng thời gian ngắn, người trên lòng chiến trì đã là quỳ bái, trên đất chỉ có Lý Thất Dạ đứng. Lúc này Văn Nhân Kiên Thạch bên người Lý Thất Dạ, đám văn nhân lục nhị thấy Lý Thất Dạ vẫn đứng thì sợ hãi kêu hắn quỳ xuống. Văn nhân lục nhị vội kéo ống tay áo Lý Thất Dạ, ý bảo hắn quỳ theo nàng, nhưng Lý Thất Dạ chỉ cười. Lúc này trên bầu trời có một người con gái hạ xuống, nàng xuất hiện cho cả hòn đảo ngập tràn khí tức của nước. Đặc biệt chân nàng dẫm đến một con thủy long càng phụ trợ uy nghiêm. Sau lưng cô gái có hai lão giả đi theo. Hai lão giả này mắt bắn hàn quang, những người bị ánh mắt họ đảo qua liền rùng mình vài cái. Lúc cô gái đứng trên hòn đảo này, ánh mắt nàng nhìn trên người Lý Thất Dạ, và Lý Thất Dạ cũng nhìn nàng, trên khóe môi nụ cười nở rất tươi. Bệ hạ, thỉnh bệ hạ làm chủ cho tiểu nhân. Thấy Trung Thiên Long Hoàng tới, Hải Dương Hưng lúc này bỏ tới phía trước nhìn nữ tử nói ra. Tiểu tử họ Lý, ỷ vào Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia muốn làm gì thì làm. Hắn dõng dạc mở miệng, làm bẩn bệ hạ, tiểu nhân vì giữ uy nghiêm cho ngài nên bị hắn đánh. Lúc này Hải Dương Ưng thêm mắm thêm muối không ít, chỉ là muốn hãm hại Lý Thất Dạ trước mặt Trung Thiên Long Hoàng, cả muốn hãm hại Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia. Hành động hắn chẳng khác gì một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Hải Dương Ưng vừa nói ra lời này, cao thủ Đông Phương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia tới hồn phi phách tán. Nếu quả thật Hải Dương Hưng vu hãm thành công, vậy Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia họ xong đời. Về phần các trưởng môn hoàng chủ khác đều lạnh lùng, không người đứng ra nói chuyện. Với họ mà nói, Đông Phương Thế Gia, Văn Nhân Thế Gia chỉ là tiểu môn tiểu phái, họ sống chết ra sao cũng không cần quan tâm tới. Chương 2461, người ấy pha trà. Lúc này Trung Thiên Long Hoàng nhìn Lý Thất Dạ cũng. Lý Thất Dạ nhìn nàng cười cười. Lúc này đám người Văn Nhân Lục Nhị bị dọa đến hồn phách bay đi. Văn Nhân Lục Nhị vội kéo tay Lý Thất Dạ, nàng sắp khóc rồi. Lý Thất Dạ còn không quỳ, chỉ sợ đưa đến tai họa ngập đầu tới cho Văn Nhân Thế Gia. Bệ hạ, tên chó chết này dám xem thường uy nghiêm bệ hạ, nói năng lỗ mãng. Ta sẽ thay bệ hạ bắt sống tên chó chết này do bệ hạ xử lý. Thấy Trung Thiên Long Hoàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, Dương Ưng hoàng chủ cho rằng Trung Thiên Long Hoàng tức giận, có cơ hội lập công. Lúc này Dương Ưng hoàng chủ dẫn một đám cường giả lao đến bắt Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng, Lý Thất Dạ chỉ một cước đá bay toàn bộ, đã bọn chúng máu bơi, máu bay tươi tung tóe. Lý Thất Gia lười nhìn chúng, thu hồi ánh mắt, tươi cười tới chỗ Hoàng Tọa. Hoàng Tọa vốn là chuẩn bị cho Trung Thiên Long Hoàng ngồi. Thời điểm Lý Thất Gia ngồi vào Hoàng Tọa, tất cả trưởng môn hoàng chủ quỳ trên đất, mặt hít khí lạnh. Họ vô cùng khiếp sợ, không rõ tiểu tử này lai lịch gì cũng dám hung hăng cản quấy trước mặt Trung Thiên Long Hoàng. Về phần Đông Phương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia, đặc biệt là Văn Nhân Thế Gia, đám văn nhân kiên thạch sợ đến mặt trắng bệch. Họ hiện tại cảm thấy hôm nay là ngày Văn Nhân Thế Gia bị diệt. Không chỉ làm càn, Trung Thiên Long Hoàng lại là độc chiếm Hoàng Tọa. Đây là đại nghịch bất đạo. Chuyện này dù đặt ở nơi nào cũng là phạm tượng bị chém đầu còn trù gì cửu tộc. Đáng sợ hơn, Lý Thất Xạ và Văn Nhân Thế Gia khó thoát quan hệ. Một khi Trung Thiên Long Hoàng tức giận, Văn Nhân Thế Gia họ không tránh được vận mệnh diệt tộc. Tiểu tử không được làm càn. Thấy Lý Thất Xạ ngồi trên Hoàng Tọa, có trưởng môn cảm thấy lá gan lớn hơn. Nhìn Lý Thất Xạ quá to một tiếng, muốn bày tỏ trung tâm trước mặt bệ hạ. Lý Thất Xạ chẳng nhìn hắn, độc chiếm Hoàng Tọa, lại nhàn nhã dựa vào ghế nhìn Trung Thiên Long Hoàng cười nói: Tuyền tiểu mỹ nhân, ta từ xa tới đây không hào hào chiêu đãi ta một phen sao? Lý Thất Xạ vừa nói ra câu này làm cho hoàng chủ nơi này khiếp sợ. Đám văn nhân kiềm thạch lúc này sợ đến hồn phi phách tán. Độc chiếm Hoàng Tọa cũng bỏ đi, giờ còn là đùa giỡn bệ hạ của họ. Đây là tội chết vạn lần. Chuyện như vậy không nói họ, Trung Thiên Long Hoàng tuyệt không chịu được. Trung Thiên Long Hoàng của họ là tuyệt thế cường giả Bắc Uông Dương, quyền cao chức trọng, mỹ nhân tuyệt thế như nàng sao mà vui vẻ khi gặp kẻ đùa giỡn mình, đó là chán sống. Nhưng thái độ của Trung Thiên Long Hoàng làm các trưởng môn hoàng chủ đang quỳ dưới đất kia rớt tròng ngoát xuống. Chỉ thấy Trung Thiên Long Hoàng cười cười, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, các trưởng môn ở đây chưa từng gặp qua Trung Thiên Long Hoàng cười đẹp như vậy. Biết Lý Huỳnh tới, tiểu muội màng đến tiền trà tại Ngọa Long Nhai tới cho Lý Huỳnh, thỉnh Lý Huỳnh nhấp nháp. Trung Thiên Long Hoàng vừa cười vừa nói: Trung Thiên Long Hoàng trước mặt là trưởng môn Ngọa Long Nhai, là Ngọa Long tuyển quen biết. Đối với Lý Thất Dạ, Thâm Hải tiền trà có giá trị nếm thử, nấu cho ta phẩm trà một chút. Lý Thất Dạ gật gật đầu, đương nhiên là vừa cười vừa nói. Lúc này hai lão giả bên cạnh Ngọa Long tiền dâng chán chuẩn bị tốt trà nhóm lửa. Ngọa Long Tuyền là lướt nhiều vẻ, rời bước tới, bước chân yểu điệu mị hoặc. Mỹ Từ có thể là độc bộ thiên hạ, nàng ngồi trên án trước tự mình trưởng lô, tay như ngọc bắt đầu pha trà. Một lát sương mù lượn lờ, hương trà lượn lờ, tràng diện yên tĩnh tới mức có thể nghe tiếng lửa kêu tí tách. Các trưởng môn hoàng chủ đấy quỳ trên đất cả kinh rớt trào mắt, mọi người bất khả tư nghị nhìn cảnh tượng trước mặt. Trung Thiên Long Hoàng là người nào? Là chúa tể Ngọa Long đại lục của họ, là tồn tại cao cao tại thượng với họ, gặp một lần là khó khăn. Nhưng lúc này Trung Thiên Long Hoàng của họ lập pha trà cho nam nhân bình thường. Nam nhân này tính tọa trên Hoàng Tọa, hắn người đó người ta cảm giác hắn là chúa tể cửu thiên thập địa, mới là tồn tại trí cao vô thượng của thế gian. Về phần Trung Thiên Long Hoàng chỉ là nha hoàn. Cảnh tượng trước mặt cực kỳ rung động. Về phần văn nhân kiền thạch, văn nhân lục nhị Đông Phương Thông thì há to mồm, cái cằm rớt dưới đất. Đám văn nhân kiền thạch dù nằm mơ cũng nghĩ không tới có chuyện này. Trung Thiên Long Hoàng nha là tồn tại trí cao vô thượng trong suy nghĩ họ, giống thần minh, mà Trung Thiên Long Hoàng là thần minh trong suy nghĩ họ lại pha trà cho nam nhân bình thường. Sau khi nấu tiền trà xong, Ngọa Long Tuyền tự tay nâng lên. Đãi ngộ như thế, tất cả trưởng môn hoàng chủ nơi đây vô cùng rung động, hỏi thế gian ai có thể khiến Trung Thiên Long Hoàng tự tay dâng trà. Lấy thất ra nhẹ phẩm một ngụm, chép miệng vài cái cười. Trà ngon, nhưng mà so với trà ngon mà thủy tổ các người mang tới tử nơi đó vẫn có chênh lệch. Nói vậy Lý Huỳnh là từng dùng qua tổ trà của Ngọa Long Nhai chúng ta. Mắt Ngọa Long Tuyền sáng cười. Lý Thất Dạ cười không nói, chỉ buông chén trà xuống nhìn đám trưởng môn hoàng chủ quỳ dưới đất nói: Tất cả đứng lên đi. Thời gian ngắn, các trưởng môn hoàng chủ quỳ nườm lớp lo sợ. Đặc biệt tên trưởng môn hoàng chủ dõng dạc luận tội Lý Thất Dạ sợ tới mức sụi lờ, sợ đứng dậy không có nổi. Ngay cả Trung Thiên Long Hoàng còn đích thân pha trà mà họ còn dám đại bất kính trước mặt nam nhân, đây là tội diệt môn. Nếu Lý công tử đã tha các người tội bất kính, vậy đứng lên đi. Lúc này Ngọa Long Tuyền nhìn qua đám trưởng môn hoàng chủ quỷ lập tức lên tiếng. Lúc này Ngọa Long Tuyền lại thể hiện phong thái cầm quyền một phương, có thần uy hoàng đế, với tư cách chủ nhân Ngọa Long đại lục, lời làng không phải tầm thường. Sau khi Ngọa Long Tuyển đồng ý, các trưởng môn hoàng chủ nơi này đứng lên. Lúc này chân họ nhìn Nhuyễn Gia vô cùng hoảng sợ. Ta là người ưa thích màng thủ. Lúc này Lý Thất Dạ uống một ngụm trà nhàn nhạt cười. Hải Dương Ưng kéo ra ngoài chào. Lý Thất Dạ nói ra câu này không cần Ngọa Long Tuyển gật đầu. Hai lão giả cạnh Ngọa Long Tuyển lập tức đẩy Hải Dương Ưng ra ngoài. Người khác không biết lai lịch Lý Thất Dạ, mà hai lão già đi cạnh Ngọa Long Tuyển càng biết lai lịch Lý Thất Dạ. Đây là người dám lưu đầy Phi Tiên Giáo, đám trưởng môn hoàng chủ trước mặt đối với hùng nhân như vậy tất cả chỉ là kiến hồi. Chương 2462. Bệ hạ tha mạng. Lúc này Hải Dương Ưng sợ đến phá gan. Mộng đẹp vừa rồi tan biến, hắn sợ hãi trước mặt sự thật thực tế. Bệ hạ, thỉnh dưới đao lưu người. Lúc này Dương Ưng hoàng chủ vội là quỳ xuống cầu tha thứ. Ta ra tay chỉ chém đứa con vô tri của ngươi. Ngọa Long Tuyền lãnh đạm nhìn hắn chậm rãi nói. Nếu Lý công tử tự ra tay, như vậy toàn bộ Dương Ưng quốc các người bị diệt. Người lựa chọn đi. Lời này Dương Ưng hoàng chủ nhún ra đặt mông ngồi dưới đất thất thần thật lâu. Tiếng răng rắc vang. Hai vị lão giả không do dự chém đầu Hải Dương Ưng. Với họ, Hải Dương Ưng chỉ là tiểu nhân vật. Nếu chọc giận Lý Tất Dạ, lòng nhai của họ cũng bị diệt. Nói gì tiểu môn phái cường quốc như Dương Ưng quốc. Hải Dương Ưng bị chém đầu, Lý Tất Dạ không nhìn, chậm rãi nói. Văn Nhân Thế Gia, Đông Phương Thế Gia, tiến lên đi. Thời điểm Lý Tất Dạ nói ra lời này, những đệ tử Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia sợ hãi nhảy dựng lên. Thời gian ngắn, bất kể đệ tử Đông Phương Thế Gia hay cường nhân Văn Nhân Thế Gia bị hóa dọa cho hồn phi phách tán. Thời gian ngắn, lão tổ Đông Phương Thế Gia cùng Văn Nhân Thế Gia run rẩy tiếng lên. Về phần đám trưởng môn hoàng chủ chờ đợi khác là im lặng, sợ không cẩn thận là rước đến tai ương diệt môn. Tiểu nhà đầu, tới đây. Lý Thất Dạ vẫy tay với Văn Nhân Hoài Ngọc đang quỳ chậm rãi nói. Văn Nhân Hoài Ngọc nhìn qua mẫu thân mình. Lúc này Văn Nhân Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia nhìn Văn Nhân Hoài Ngọc lòng sinh hy vọng. Dù sao Lý Thất Dạ cùng Văn Nhân Lục Nhị là phu thê. Đương nhiên đám Văn Nhân Kiên Tạch biết rõ nội tình thở xa. Đương nhiên họ biết đây không phải sự thật. Cuối cùng Văn Nhân Lục Nhị gật đầu. Văn Nhân Hoài Ngọc lúc này mới tiến lên trước. Lý Thất Dạ vỗ vai Văn Nhân Hoài Ngọc, lãnh đạm nhìn Văn Nhân Thế Gia lão tổ nói. Về phần cái gọi là quan hệ thông gia, ta không muốn đánh giá nhiều, nhưng mấy đứa nhỏ này có duyên với ta. Phụ tân nàng lái đứa nhỏ này có quyền lực biết rõ. Công tử cái này. Lúc này Văn Nhân gia chủ run rẩy cả buổi không biết nói gì. Tốt, Văn Nhân gia chủ, ngươi thật hồ đồ cũng tốt, giả hồ đồ cũng được, ta không so đo với ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, ta chỉ là kẻ chết thay, không phải con rể các ngươi, càng không phải trượng phu của Lục Nhị. Tiểu nhân hồ đồ á, Văn Nhân gia chủ cùng các lão tổ đang sợ đến mất hồn mất vía nhanh quỷ lại. Văn Nhân Nghiên Thạch, ngươi cũng già đi. Lý Thất Dạ nhìn qua Văn Nhân Kiên Tạch chậm rãi nói. Văn Nhân Kiên Tạch hiện tại bị dọa sợ không nhẹ. Hắn xem như lão tổ trong mắt người Đông Phương Thế Gia thấy. Đông Phương Thông hết sức xin lỗi, cuối cùng là đành mở một hơi quỳ đó nói. Phụ thân, Hoài Ngọc là đại sư huynh Cổ Tề Ngọc. Lời vừa ra, không ít cường giả Văn Nhân Thế Gia trợn mắt há mồm. Thực tế trước đó Đông Phương Thế Gia cơ bản không rõ thân phận Lý Thất Dạ, không muốn truy cứu. Có phải là trượng phu Văn Nhân Lục Nhị không? Muốn dẹp trận phong ba, lần hiểu lầm này qua đi nhanh chóng, không xong còn biến thành hào rộng trong lòng các đại gia tộc. Vâng, Văn Nhân Lục Nhị là cúi đầu thản nhiên. Lý công tử, Đông Phương huynh đều là ta sai. Văn Nhân Kiên Tạch hết sức xin lỗi nhìn Đông Phương Thông, sau đó trịnh trọng nhìn Lý Thất Dạ nói. Lý công tử, một người làm việc, một người gánh vác, việc này để ta chịu tội thay. Lúc này Đông Phương Thông cũng chỉ có thể thở dài hiểu được hành động Văn Nhân Kiên Tạch là dụng ý. Văn Nhân Thế Gia chỉ muốn tìm người chết thay. Lý Thất Dạ không để ý đến Văn Nhân Kiên Tạch, tươi cười nhìn Ngọa Long Tuyền. Thế cảm thấy đứa nhỏ này thế nào? Ngọa Long Tuyền nhìn qua Văn Nhân Hoài Ngọc cười cười nói. Cũng không tệ. Thực tế, tư chất Văn Nhân Hoài Ngọc trong Ngọa Long nhài quá nhiều, nàng dùng ba chữ cũng không tệ đã đánh giá cực cao. Rất tốt, Lý Thất Dạ cười rộ nói. Ta không thu đồ đệ. Hiện tại ta muốn nàng bái người làm sư phụ. Lý Thất Dạ nói câu này, Ngọa Long Tuyền không khỏi thoáng ngạc nhiên. Cho dù nàng thật muốn thu đồ đệ, Văn Nhân Hoài Ngọc từ chất như vậy cũng không có khả năng thành đồ đệ của nàng, tối đa chỉ là có thể trở thành Ngọa Long nhai đệ tử. Tốt, nếu Lý huynh cảm thấy nàng có thể thành đệ tử, ta thu nàng làm đồ đệ. Sau khi khôi phục tinh thần, Ngọa Long Tuyền cũng không do dự trịnh trọng gật đầu. Không nói trước thân phận và địa vị Lý Thất Dạ hiện tại, chỉ bằng Lý Thất Dạ cứu nàng một mạng đã đủ khiến nàng thu hồi Văn Nhân Hoài Ngọc làm đồ đệ. Tiểu nhà đầu, còn không mau bái sư phụ. Lý Thất Dạ nhìn Văn Nhân Hoài Ngọc nói. Văn Nhân Hoài Ngọc đang ngây ngốc, mà nàng cũng cơ linh, phục hồi tinh thần là tiến tới quỳ gối trước mặt Ngọa Long Tuyển cao hứng. Sư tồn tại thượng, nhận đồ nhi cúi đầu. Nhìn bộ dáng cơ linh của Văn Nhân Hoài Ngọc, Ngọa Long Tuyển cũng là cười cười lấy một kiện bảo vật đặt trên cổ nàng cười nói. Để lễ gặp mặt sư phụ tặng người. Văn Nhân Hoài Ngọc tuổi còn nhỏ đương nhiên không biết bảo vật quý trọng hay không, hết sức cao hứng dập đầu lần nữa. Lúc này là Nhu Thuận đứng cạnh. Nghịch chuyển như vậy làm nhiều người trợn mắt há mồm. Văn Nhân gia chủ là cùng lão tổ, đám bọn họ là mơ nghĩ không tới phát sinh chuyện như vậy. Với họ đề là nghĩ cũng không dám nghĩ. Với Văn Nhân thế gia, nếu có thể thành đệ tử Ngọa Long nhai, đời này phát đạt cũng là làm rạng rỡ tổ tông. Thành tựu như vậy với tiểu gia tộc như Văn Nhân thế gia rất khó lường. Hiện tại Văn Nhân Hoài Ngọc lại bái Ngọa Long Tuyển làm sư phụ, trở thành đại đệ tử Trung Thiên Long Hoàng. Văn Nhân thế gia nghĩ cũng không dám nghĩ, nằm mơ cũng không thể. Hiện tại lại xảy ra thực sự, Văn Nhân Hoài Ngọc thành đệ tử của Trung Thiên Long Hoàng. Từ đó có thể nói Văn Nhân thế gia rạng rỡ tổ tông, chẳng các cá chép vượt lòng môn hóa rồng. Lúc này địa vị Văn Nhân Hoài Ngọc tại Văn Nhân thế gia cải biến hoàn toàn. Nàng không còn là con hoang của Văn Nhân thế gia, trong Văn Nhân thế gia không ai dám chỉ trỏ này nọ. Hiện tại nàng là viên minh châu của Văn Nhân thế gia, là liềm kiêu ngạo của Văn Nhân thế gia. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.